Tái ngộ, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta một câu cuối cùng gần như gào giống. Vặn vẹo, Ứng Hạo như cũ không có biểu tình gì. Anh dựa ra phía sau, chân dài giao điệp, nhìn chằm chằm cô ta. Nửa ngày, ngữ khí không phập phồng nói. Trách cô không có bản lĩnh mà thôi. Loảng xoảng, chứng thực ý tưởng trong lòng. Lâm Phiêu ngã ngồi ở trên sofa. Em theo đuổi anh 3 ngày. Anh liền đáp ứng em. Buổi tối ngày đó đi ra ngoài ăn cơm. Em nói không muốn trở về ký túc xá. Lôi kéo anh đi khách sạn. Anh trực tiếp thuê 2 căn phòng. Em đi ra ngoài mua quần áo trở về. Mặc váy 2 giây hướng phòng anh gõ cửa. Anh cũng thờ ơ, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Nói tới đây, Lâm Phiêu buông tay xuống. Đáy mắt mang theo vài tia hận ý, cô ta hiểu rõ. Ứng Hạo lợi dụng cô ta đi quên đứa con gái khác. Anh ở thời điểm đó hẳn là cũng muốn thích cô ta. Đáng tiếc không thích được. Cô ta thà rằng anh là bởi vì biết bộ mặt thật của cô ta mà ghét bỏ cô ta. Mà không phải bởi vì một đứa con gái không biết tên. Cô ta từ nhỏ đến lớn không có thua bất luận đứa con gái nào. Thành tích cũng tốt, bộ dạng cũng tốt. Ai? Đứa con gái kia là ai? Cô ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Hạo. Ứng Hạo bưng ly rượu lên. Nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cô ta. Nói, cô hẳn là nên nhìn lại bản thân mình. Không biết thân biết phận. Muốn câu đàn ông, cô xứng biết tên cô ấy sao? Lâm Phiêu sắc mặt biến đổi lớn. Hai người kết giao đến nay không có phát sinh quan hệ. Ứng Hạo lợi dụng cô ta. Cô ta chính mình cũng lợi dụng anh. Cô thích diện mạo anh, thích khí chất trên người anh. Nhưng mà cô ép trước sau do dự. Do dự anh có đáng giá cô ta hiến ra bản thân hay không? Cô ta muốn bò đến càng cao. Cô ta không muốn đi nhầm một bước. Cô ta không có sai. Là anh cái gì đều không nói ra. Anh có từng thích em hay không? Ứng Hạo khóe môi cong lên. Lạnh nhạt đến cực điểm. Biểu tình này đã rất minh xác. Lâm Phiêu oán hận mà nhìn anh. Nửa giây sau, đứng dậy rời đi. Giày cao gót ca ca ca mà đi xa. Ứng Hạo bưng lên chén rượu uống một ngụm cạn sạch. Hoàn toàn không để bụng cô ta đi hay là ở. Uống xong một ly lại đổ một ly. Đặt ở trên mặt bàn, di động tích tích vang lên. Trong nhóm chat có tin tức. Cách chương.